Chương 317, nếu như ta nói thích ngươi, 8. Có lẽ tại Nghiêm Du Thành trong ý thức, hắn cho tới nay hận, chán ghét, xem thường, đều chỉ là hắn Lâm Việt mà thôi. Hắn đối Hàn Nặc thái độ, chẳng qua là cầu mà không được, cho nên không thể không liều mạng che giấu mà thôi. Lâm Việt kéo lên khỏe miệng cười khổ một cái. Như vậy xem ra, hắn cùng Tiểu Nặc trong lúc đó liền hy vọng cuối cùng cũng không có đi. Nếu như Nghiêm Du Thành QNZ vẫn luôn thích Tiểu Nặc, mà Tiểu Nặc hiện tại lại vừa vẫn thích Nghiêm Du Thành, như vậy còn có chính mình chuyện gì chứ kia Lâm Việt ca ca, ngươi bây giờ là muốn về nhà sao? Hàn Nặc kỳ thật chẳng qua là muốn hỏi một chút Lâm Việt hôm nay đều sẽ làm những gì, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là rất muốn biết, nàng không ở trong nhà cả ngày, Lâm Việt ca ca đến tột cùng là thế nào qua. Bất quá Lâm Việt lại hiểu lầm nàng ý tứ. Lâm Việt coi là Hàn Nặc là không nghĩ hắn lại tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ Nghiêm Du Thành ra tới sẽ nhìn thấy hắn, cho nên sốt ruột hỏi hắn lu cờ na ho về nhà. Hắn ừ một tiếng, thản nhiên nói, về nhà. Hắn vốn dĩ cu nở dê không có tính toán muốn ở chỗ này dừng lại, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ hình ảnh. Hắn là cái nam nhân bình thường, căn bản làm không được như vậy không quan trọng. Nha! Hàn Nặc ngơ ngác lên tiếng. Liền thấy Lâm Việt cùng với nàng phất phất tay, tạm biệt, quay đầu xe, biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nàng đành phải xoay người hướng về Kết Tử Nhan đi vào trong đi. Này cái thời gian điểm Kết Tử Nhan người còn không nhiều, đi làm đồng sự cu nở dê trên cơ bản cũng còn không đến. Hàn Nặc đi vào, liền bắt gặp đang đứng tại bên quầy ba thượng Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc sững sờ một chút, nàng không ngờ đến Nghiêm Du Thành thế mà lại sớm như vậy liền xuất hiện ở nơi này. Nàng còn tưởng rằng làm tiểu lão bản hắn, nhất định phải chờ đến nhanh lên ban lúc mới có thể đến đâu. Thật không nghĩ đến hắn cư nhiên là sớm nhất đến. Như vậy hắn vừa mới chẳng phải là thấy được là Lâm Việt ca ca tiễn nàng tới làm hắn sẽ không phải lại tại trong lòng khinh bỉ nàng đi có thể hay không vừa chuẩn bị một đống lớn chế nhạo nàng, tìm được thời cơ thích hợp liền hướng nàng quăng tới sớm. A Hàn Nặc vẫn là đầu tiên cùng Nghiêm Du Thành lên tiếng chào, thế nào? Tiểu Long đệ đệ còn chưa tới nàng kỳ thật cũng là không lời nói tìm nói, cố ý chuyển ra Vương Tiểu Long đến tìm kiếm chủ đề. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành lại như cũ đứng ở nơi đó mặt không thay đổi nhìn nàng. Không sai, hắn vừa mới đúng là thấy được Lâm Việt lái xe tiễn Hàn Nặc tới làm, cũng nhìn thấy Hàn Nặc xuống xe qua đi, còn thân mật cùng Lâm Việt tạm biệt. Nghiêm Du Thành trong lòng có chút khó chịu. Nghiêm Du Thành người này, từ nhỏ đến lớn thành thói quen lạnh lùng biểu tình. Cho nên khi tâm tình không tốt thời điểm, liền càng không hiểu được che giấu. Hắn cũng không biết vì cái gì, từ khi Lý Tâm Nghi nói cho hắn biết Hàn Nặc thích người là hắn qua đi, hắn liền không hiểu ra sao đối Hàn Nặc sinh ra rất sâu chiếm hữu dục. Loại này chiếm hữu dục làm hắn càng ngày càng để ý Lâm Việt, chỉ cần Lâm Việt xuất hiện tại Hàn Nặc bên người, hắn liền sẽ không hiểu khó chịu. Có lẽ là bởi vì từ quá khứ đến bây giờ, Lâm Việt từ đầu đến cuối đều để Nghiêm Du Thành có một loại tự ti tâm lý, luôn cảm thấy hắn không sánh bằng Lâm Việt. Hơn nữa Lâm Việt là cùng Hàn Nặc cùng nhau lớn lên, còn ở tại cùng một cái phòng dưới mái hiên, điều này có thể để cho Nghiêm Du Thành không nghi ngờ liền hiện tại, rõ ràng Lâm Việt cùng Hàn Nặc đã công khai chia tay. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ có thể lấy ca ca thân phận, thường xuyên xuất hiện tại Hàn Nặc bên người. Nghiêm Du Thành thậm chí còn có một loại cảm giác, đó chính là tại Hàn Nặc trong lòng, đối Lâm Việt ỷ lại vẫn là xa xa lớn hơn chính hắn. Hắn hy vọng nhiều đây chỉ là hắn một loại ảo giác mà thôi, thế nhưng là rất nhiều chuyện thực bày ở trước mắt, hắn căn bản là không lừa được chính mình.